Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chia tay, người này tốt nhất nên cho anh một lý do rõ ràng, nếu không anh nhất định sẽ giết cậu ta rồi kéo xác ra sau núi. Này, nói chuyện đi. Gặp Thiệu Duẫn không nghe răng, Đồ Vu Lân tức giận sống lên. Thiệu Duẫn sắc mặt tối tăm liếc anh một cái. Tôi không có tâm tình ầm ĩ với cậu, tâm tình anh bây giờ đã đủ phiền. Họ Đồ tốt nhất đừng đến gần anh, muốn anh đánh nhau anh cũng sẽ không thua. Ông đây cũng không muốn ầm ĩ với cậu. Nhưng chuyện bây giờ cậu đang là ở nhà của tớ, dù gì anh cũng là chủ, người này tốt nhất thức thời một chút. Thiệu Duẫn trực tiếp không trả lời, cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy lấy người. Này, Đồ Vô Luân liếc mắt xem thường, anh sao lại quên tính tình người này so với anh còn kém hơn, cứng đầu với cậu ta chỉ có tan rã trong không vui. Được được được, chúng ta từ từ ngồi xuống một chút. Anh nhấc tay đầu hàng, lại đưa một tay khuyên Thiệu Duẫn. Ngồi xuống, hai người chúng ta tán gẫu một chút có thể chứ? Thiệu Duẫn liếc anh một cái buông hành lý, phiền muộn ngồi bên cửa sổ. Này, Đồ Vô Luân lấy một lon bia đưa cho anh. Thiệu Duẫn mở bia ra, hung hăng hấp mấy ngụm. Đồ Vô Luân cũng mở lon bia, không nói gì nhiều, tên lặng lặng bồi anh uống bia. Island, nhìn thấy tớ xuất hiện ở đây cậu có cảm giác gì? Thiệu Duẫn đột nhiên mở miệng. Đồ Vô Luân liền trả lời. Đương nhiên là bị dọa. Theo đại luật sư là một nhân vật lớn lại đột nhiên trở về Đài Loan, đến trấn nhỏ xa xôi này của bọn họ. Là vì sinh nhật của Tiểu Vũ mà trở về sao? Thiệu Duẫn không trả lời chỉ hỏi tiếp. Cậu có từng thấy tớ vì phụ nữ mà làm ra lại chuyện ngu xuẩn này sao? Đương nhiên không có. Cậu là hình tượng một người đàn ông phong độ luôn đối tốt với phụ nữ, luôn ôn nhu săn sóc. Nhưng cậu chưa bao giờ vì phụ nữ mà chậm trễ chính sự gì của cậu. Cậu trước kia quen với bạn gái ở bên nhau, chưa từng vượt qua 3 tháng. Bởi vì các cô ấy đều chịu không nổi cậu đối với tất cả phụ nữ đều tốt như nhau, nhưng cũng không tốt giống nhau. Bởi vì cậu sẽ không vì các cô ấy mà thay đổi cá tính của cậu, lại càng không nói lời ngon ngọt. Người này nhìn thì như dễ ở chung, có phong độ giống như Bạch Mã Phương Tử, nhưng trên thực tế căn bản là người đàn ông tự đại, không hơn không kém. Hả? Nói như vậy anh ở bên Đan Tiểu Phủ gần 1 năm, thật đúng là lâu ngoài ý muốn. Hơn nữa, thế mà còn vì sinh nhật Đan Tiểu Phủ bay gấp từ New York về. Đồ Vô Luân đột nhiên nghiền ngẫm, anh đánh giá Thiệu Duẫn, nhìn tơ máu trong đôi mắt của cậu ta. Có thể thấy được cậu ta bận rộn bao nhiêu. Tiểu đạn luật sư rõ ràng bận bề nhiều việc, lại có bộ sáng như bây giờ này. À Duẫn, cậu đối với Tiểu Phù hình như không giống. Thiệu Duẫn rũ mắt yên lặng uống bia. Anh cũng hiểu được anh đối với Đan Tiểu Phù không giống. Vì một câu của cô, anh liền gấp gáp trở về. Biết cô thích uống trà, anh cố định gửi tặng Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống. Cô sẽ không nấu cơm, nấu nướng chỉ giới hạn cho mì ăn liền. Khi hai người ở chung đều là anh xuống bếp. Bởi vì cô nói cô thích ăn đồ ăn anh làm. Anh tuy rằng làm sắc mặt cho cô xem, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nấu cho cô ăn. Sau đó nhìn bộ sáng cô ăn ngon lành, môi của anh sẽ nhẹ nhàng gợi lên. Anh thích sạch sẽ, mỗi lần nhìn cô ném loạn đồ đạc, vừa nhìn thấy anh liền tức giận. Sau đó giống như bà quản gia vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp. Sau khi dọn xong cô sẽ ôm anh, làm nũng hôn anh. Anh chịu không nổi đẩy cô ra, cô lại không thuận theo tiếp tục dính lấy. Dính đến anh không thể làm gì, tức giận đầy mình, nhưng cô dính liền thực tự nhiên bị dập tắt. Thời gian bọn họ ở chung không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày gặp mặt chat webcam, mỗi ngày không cùng cô chat webcam, anh liền cảm thấy thiếu cái gì đó. Vốn dĩ bị cô khích tướng mới có thể xúc động ở bên cô, nhưng sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo của anh đoán trước, thậm chí anh còn bất giác bị cô ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, anh đột nhiên không thể công nhận cảm giác chính mình trở nên không giống chính mình lại là vì cô gái kia. Thiệu Duẫn nhíu chặt mi. Island, tớ bị cô ấy ảnh hưởng quá lớn. Như vậy không được. Anh không thể công nhận cô gái kia lại có thể làm cho anh phát cuồng. Hả? Đồ Vô Luân sửng sốt, không hiểu ý của anh. Cậu không hiểu sao? Thiệu Duẫn kích động nhìn anh. Tớ thế mà sống như người điên trong 3 ngày, bắt tay xử lý hết tất cả công việc. Sau đó sống như một tên ngốc chạy tới nơi này. Bởi vì cô ấy nói sinh nhật cô ấy muốn nhìn thấy tớ, chết tiệt. Giờ tớ lại làm sao lại chuyện ngu xuẩn này? Không chỉ như vậy, tâm tình của tớ luôn phập phồng theo từng lời nói của cô ấy. Ở trước mặt cô ấy tớ như một tên nhóc ngây thơ. Đôi ba câu đã bị cô ấy chọc tức giận, lại dễ dàng bị cô ấy dỗ mừng sỡ như điên. Cô ấy đem tớ ăn gắt gao, tớ lại một chút tự giác cũng không có. Hơn nữa nghĩ đến cô ấy có thể bên người đàn ông khác, tớ liền tức giận đến sắp phát điên. Chết tiệt, tớ sao thế này? Thiệu Duẫn phát điên sống, khi nào thì anh để ý một phụ nữ đến như vậy? À, Đồ Vô Luân nghe vậy thì sửng sốt. Cho nên cậu muốn chia tay? Đúng, cho nên tớ mở miệng nói chia tay. Cảm thấy tất cả đều rối loạn, như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net